Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, không có chứng cứ. Hướng Tiền mang theo 7, 8 người trong tay cầm vũ khí liền đến. Nhìn thoáng qua ngồi xổm ở trên tảng đá ta. Hỏi, người đâu? Ta tiện tay một chỉ trên mặt đất. Nói ra, tại kia nằm sấp đâu? Hướng Tiền đi qua xem xét. Nhưng gặp kia tiểu tử bên người có rơi xuống đất dao găm quân đội. Mấy cái dao găm, cách đó không xa còn có một thanh ta cũng không biết loại gì súng bắn tỉa. Sau đó, Hướng Tiền lại đi tới người áo đen kia bên người xem xét. Tay chân tất cả đều bày biện ra một cái quỷ dị độ cong. Bởi vì toàn bị đánh gãy, Hướng Tiền hít vào một ngụm khí lạnh, đối ta nói ra. Tiểu tử ngươi ra tay nhưng đủ hung ác a, cánh tay chân toàn để ngươi đánh gãy, một cái không có còn lại, hắn đều muốn giết ta, ta còn có thể khách khí với hắn. Ta nhìn Hướng Tiền mỉm cười nói, hỏi không có, hắn tại sao muốn giết ngươi? Đương nhiên là có người sai xử thôi, ta hỏi qua, là La Hưởng tìm hắn giết ta. Tiểu tử này là một tập đoàn sát thủ. Tựa như là cái gì ám tổ chức, ngươi trở về hỏi lại hỏi liền biết. Hướng Tiền vừa nghe đến La Hưởng hai chữ này, lập tức liền đổi sắc mặt, tự lẩm bẩm, thế nào lại là hắn? Chuyện này nhưng thật là lớn, thế nào, xem người ta ra đại nghiệp đại, chuyện này ngài không dám xử lý. Ta tròng mắt hơi híp, hỏi, làm sao lại, Thiên Vương lão tử phạm pháp đồng dạng cũng trốn không thoát. Ta sẽ đem hắn mang về thẩm vấn. Nếu như tình huống là thật, ta khẳng định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hướng Tiền nghiêm mặt nói. Vậy thì tốt, các ngươi làm việc đi. Tiểu tử này bản sự rất lợi hại. Ta phí đi thật nhiều sức lực mới đưa hắn đánh ngã. Bất quá lúc này hắn sẽ không đối các ngươi tạo thành uy hiếp. Ta đi về trước, có tin tức gọi điện thoại cho ta. Dứt lời, ta đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, hướng phía dưới sườn núi nhặt chiếc kia phá xe đạp đi tới. Hướng Tiền cho ta ấn tượng còn là không tệ, làm sự tình tuyệt đối công chính nghiêm minh. Ta nghĩ chuyện này hắn chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư. Chỉ cần xác định kia La Hưởng chính là phía sau sai xử người, La Hưởng tất nhiên sẽ bị bắt vào tù. Ngược lại là bớt đi ta rất nhiều phiền phức, nhưng là sự tình này xong xuôi về sau, trong tim ta đột nhiên lại cảm thấy vắng vẻ, đẩy xe đạp hướng trong nhà đi tới, trong đầu vẫn tại thoáng hiện Lý Khả Hân một cái nhăn mày một nụ cười hình tượng, để cho ta một trận như bài sơn đảo hải yêu thương. Lúc về đến nhà, đêm đã rất sâu, cha mẹ đã sớm ngủ rồi. Ta đơn giản rửa sạch một lần, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ ngồi tu hành một hồi, cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Ta rốt cuộc biết trên TV diễn những cái kia lỗ mũi châu lão đảo đều hết sức lợi hại. Bởi vì bọn hắn đều không có tìm người yêu, tâm vô tạp niệm, một lòng tu hành, cho nên cái đỉnh cái nghiêu hống hống. Thế nhưng là ta lại làm không được điểm này. Lần này, thật đem ta thương tổn tới. Khó chịu bắt tâm cào phổi. Chỉ cần đầu óc một rảnh rỗi. Cảm giác liền có nước mắt đang lăn lộn. Ta không ngừng hút lấy cái mũi. Không cho nước mắt rơi xuống tới. Ngay tại ta nằm ở nơi đó tinh thần chán nản thời điểm. Điện thoại đột nhiên đinh linh linh vang lên. Ta quay đầu nhìn lại. Điện thoại này là Hướng Tiền gọi tới, lúc này gọi điện thoại nhất định là có chuyện, cho nên lập tức liền tiếp, không chờ ta há miệng. Hướng Tiền nhân tiện nói, tiểu cửu, nói cho ngươi một cái rất không may tin tức, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, hỏi, thế nào, có chuyện gì liền mau nói, tên sát thủ kia chết rồi. Hướng Tiền thở dài một cái nói, ta dựa vào. Nghe được tin tức này, trong lòng ta lập tức có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Khí tức cũng thay đổi trở nên nặng nề. Tức giận hỏi, hắn tay chân đều bị ta đánh gãy. ngươi nói cho ta hắn là chết như thế nào? Hắn là tự sát. Hướng Tiền trầm giọng nói. Nói nhảm, căn bản không có khả năng. Ta từng chữ nói ra nói. Thật là tự sát, vừa rồi pháp y đều nhìn qua. Tiểu tử này răng hàm trên có một cái túi độc, mà lại là kịch độc. Hắn còn không có được đưa tới địa phương. Trên xe liền tỉnh lại. Hắn cắn nát túi độc về sau. Chúng ta lập tức tiến hành cấp cứu. Thế nhưng là vẫn là không có cứu lại. Túi độc kia dược tính quá mãnh. Hướng Tiền có chút chán nản nói. Ta cảm giác liền không có sao cái này lại khổ cực sự tình. Lửa giận trong lòng lần nữa bay lên. Lập tức không cách nào bình tĩnh. Hướng phía Hướng Tiền quát. Ngươi nói các ngươi mỗi một cái đều là làm gì a? Êm đẹp một người sống sờ sờ. Tay chân đều bị phế. Vậy mà đều tự sát thành công. Ta thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Hướng Tiền trầm mặc một hồi. Cùng ta giải thích nói. Ám tổ chức tập đoàn sát thủ này chúng ta trước kia cũng đã được nghe nói. Bị liệt là trọng điểm phá án và bắt giam đối tượng. Tổ chức này kết cấu 10 phần nghiêm minh. Bên trong mỗi người đều là trải qua đặc thù huấn luyện đỉnh cấp sát thủ. Có giải nghệ lính đặc chủng. Còn có đại lượng ngoại tịch lính đánh thuê tạo thành. Cơ hồ mỗi người trên tay đều có thật nhiều cái nhân mạng. Chỉ là những người này hành tung bí ẩn, thân thủ bất phàm, mà lại mỗi cái đều là dân liều mạng, thật rất khó đối phó. Người thật vất vả cho chúng ta bắt được một cái sống. Ta còn nghĩ lập cái đại công đâu, ai nghĩ đến vậy mà lại biến thành cái dạng này. Trong lòng ta còn nén giận đâu, ta hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Hỏi, nói như vậy. Là hưởng sự tình khẳng định không đùa rồi. Ta cảm giác hẳn là sát thủ đều chết hết. Trực tiếp chính là một cái không có chứng cứ. Căn bản không có người lên án hắn. Không có chứng cứ, là hưởng chắc chắn sẽ không thừa nhận là hắn làm. Hướng Tiền nói, ta trầm mặc, không nói gì. Điện thoại bị ta nắm khanh khách rung động. Hướng Tiền dừng lại một chút, gấp lại nói tiếp. Tên sát thủ này chết ta có một bộ phận trách nhiệm. Trước đó ta cũng đã được nghe nói tổ chức này thành viên một ít chuyện. Bọn hắn làm việc cho người mua về sau. Cho dù là bắt sống, cũng không thể để lộ cố chủ bất kỳ tin tức gì. Một khi tiết lộ, kia tên sát thủ này cả nhà đoán chừng liền phải xui xẻo. Khẳng định một người sống cũng sẽ không lưu. Cho nên sát thủ kia tự biết tử kỳ sắp tới, liền cắn nát túi độc tự sát. Lúc ấy ta không có nghĩ tới chỗ này, là ta lơ là sơ suất. Thật là có lỗi với, không có nghe xong Hướng Tiền. Ta liền đem điện thoại cúp, khí hô hô đưa điện thoại di động nhét vào một bên. Lúc đầu dễ như trở bàn tay liền có thể đem La Hưởng vặn ngã. Sát thủ kia vừa chết. Manh mối hoàn toàn không có, ngược lại để ta có một ít luống cuống tay chân. Như vậy xem ra, ta vẫn còn muốn tự mình động thủ, đi tìm kia La Hưởng tính toán nợ nần. Ngay tại phiền muộn thời điểm, kia điện thoại đột nhiên lại vang lên. Ta cúi đầu xem xét, lại là Hướng Tiền gọi tới. Ta hiện tại không có tâm tình cùng hắn nói chuyện, dứt khoát liền không tiếp. Thế nhưng là điện thoại này một mực vang lên không ngừng. Liên tiếp đánh 4-5 lần về sau, ta rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Âm u mà hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hướng Tiền trầm mặc chỉ chốc lát, mới trịnh trọng nói ra. Ta là có một chuyện còn muốn nói với ngươi. Chính là liên quan tới La Hưởng. Ngươi có muốn hay không nghe? Ngươi là muốn ta không đi tìm hắn suối quẩy phải không? Ta lập tức hỏi ngược lại, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.